Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, Đặng Lộc, Sở Ly quyết định đi thiên ngoại thiên tìm một lần ý tứ. Xem Tôn Minh Nguyệt có hay không có tin tức gì. Đối với một giới này tới nói tuyệt mật tin tức, ở thiên ngoại thiên nói không chắc là truyền khắp sở hữu tầng trời. Tôn Minh Nguyệt có thể biết được, lúc sáng sớm. Hắn xuất hiện ở quang minh thắng cảnh ngọn núi đối diện đỉnh. Trong đầu vô thượng kim cương khinh động, muốn xem thử một chút có thể hay không cùng Tôn Minh Nguyệt liên hệ. Đáng tiếc nhưng vẫn bị ngăn cách. Hắn không có lên tiếng âm thanh, chỉ là thôi thúc chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Thông qua thôi thúc cái này, Tôn Minh Nguyệt có thể có cảm ứng. Hắn chính khoanh chân ngồi ở đỉnh núi trên tảng đá lớn. Bỗng nhiên cảm ứng được có người tới gần, xa xa bay tới một cái áo trắng như tiết thanh niên anh tuấn nam tử. Bên người theo một cái gầy gò ông lão, nhẹ nhàng phảng phất không có trọng lượng, giống như nam tử mặc áo trắng cái bóng, tung bay thời khắc không có có tiếng gió. Sở Ly đánh giá nam tử này, đẹp trai như nữ tử, khí chất nhu hòa, nếu là đổi nữ trang, coi là thật là một vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Đại viên kính trí thôi thúc, phát hiện nam tử này trong đầu thoáng hiện chính là tên Tôn Minh Nguyệt. Muốn đến đây tìm tòi Tôn Minh Nguyệt khuôn mặt đẹp, có hay không như nghe đồn giống như vậy. Nếu thật sự như vậy, nhất định phải cưới là phu nhân. Chỉ là nửa đường đụng với Nam Cung Hạc, hắn âm thầm cười lạnh một tiếng. Bại tướng dưới tay căn bản không đáng nhắc tới, không đáng nhắc đến, còn Nam Cung Hạc nói tới Sở Ly. Cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Sở Ly lợi hại đến đâu cũng chẳng qua là hạ giới thiên thần. Hạ giới thiên thần đi tới thiên ngoại thiên, chẳng qua là tam phẩm thiên nhân khoảng chừng. Sở Ly càng mạnh hơn đi, vậy thì là nhị phẩm thiên nhân, cũng không tính là gì cao thủ hàng đầu. Sở Ly nhíu nhíu mày, mơ hồ đoán được thân phận của người nọ, nên chính là Nam Cung Hạc muốn đối phó Đặng Lộc. Hắn không có cho Nam Cung Hạc làm đao dự định, nhưng có dạy dỗ một trận Đặng Lộc kế hoạch. Này Đặng Lộc tư chất cũng cực hàng đầu, e sợ ở những tông môn kia trong mắt, hắn so với mình càng quan trọng, cũng rất bị những tông môn kia nhóm coi trọng. Chẳng qua hắn đến trêu chọc Tôn Minh Nguyệt, cái kia chính là gây phiền phức, chính mình cũng không cần khách khí. Dạy dỗ một trận sau này, đoàn người cũng thì nên biết Tôn Minh Nguyệt danh hoa có chủ. Muốn tới đây muốn ước lượng một hồi chính mình cân lượng. Đúng vào lúc này, Tôn Minh Nguyệt cảm ứng được Sở Ly. Áo trắng tung bay, mùi thơm lượn lờ mà tới. Tôn Minh Nguyệt cố ý không có ẩn giấu bộ dạng. Quang Minh chính đại đi tới Sở Ly trước mặt. Quang Minh thắng cảnh bên trong nhất định có rất nhiều người trong bóng tối nhìn chằm chằm nhìn bên. Này, nàng đi tới Sở Ly phụ cận. Tay ngọc nắm chặt Sở Ly bàn tay lớn. Lấy xuống lụa trắng lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, khẽ cười một tiếng nói, nhanh như vậy sẽ trở lại, nhưng là có chuyện gì? Sở Ly ngửi trên người nàng tỏa ra mùi thơm, trong tay nắm mát mẻ thấm mềm mại tay, nhẹ nhàng gật đầu, mấy ngày gần đây giáng lâm quá nhiều thiên nhân, xem ra là có một trận đại chiến, là Atula muốn giáng lâm chứ? Tôn Minh Nguyệt nắm hắn tay, sóng vai ngồi vào trên tảng đá lớn. Nhẹ giọng nói, có người nói Atula cảnh dĩ nhiên phát xuống Atula lệnh, muốn công chiếm chúng ta thế giới kia. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên đây, đã hạ xuống thiên nhân ứng đối. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, nhưng hạ xuống thiên nhân đánh đổi khá lớn. Hơn nữa thiên nhân giáng lâm sau thực lực nhận ảnh hưởng. Vì lẽ đó hay là muốn dựa vào chúng ta chính mình. Có bao nhiêu Atula giáng lâm? Rất khó nói, sợ là hơn một nửa Atula đều có chạy tới. Sở Ly chậm rãi gật đầu, biểu hiện âm trầm. Tôn Minh Nguyệt nói, thiên ngoại thiên sẽ không tùy ý Atula chiếm cứ chúng ta thế giới. Nhưng lúc nào chân chính ra tay còn khó nói. Nàng tinh thông quyền mưu, tự nhiên rõ ràng thiên ngoại thiên động tác này là lợi dụng chính mình thế giới sức mạnh đến suy yếu Atula. Đối với Atula nhuệ khí một mất đi, thiên ngoại thiên lại ra tay trọng thương. Sở Ly khẽ cười một tiếng, thiên ngoại thiên bàn tính đánh cho tinh. Nhưng thế gian vốn là như vậy, nhược nhục cường thực, Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn bình tĩnh nói chuyện, ánh mắt nhưng lấp lóe, hiển nhiên nỗi lòng bất bình, hơn nữa ẩn có phẫn nộ, thấp giọng nói, đừng nghĩ trả thù thiên ngoại thiên, bọn họ mạnh mẽ quá đáng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trả thù ý nghĩ nhưng càng ngày càng mãnh liệt, thiên ngoại thiên mạnh mẽ thì lại làm sao, như vậy hãm chính mình thế giới ở hiểm ác cảnh, hại vô số vô tội người chết đi. Mối thù này không thể không báo. Hắn hận không thể đem trưởng lão hội người giết sạch rồi. Tôn Minh Nguyệt than thở. Đây cũng không phải là một cái hai người quyết nghị. Là rất nhiều trưởng lão nhóm biểu quyết. Thánh giáo bên kia không có cái gì chứ. Sở Ly lộ ra nụ cười. Lý Minh rất có khả năng. Vượt quá tưởng tượng. Yên tâm đi. Bây giờ đã ổn định lại. Nàng đang chuẩn bị mời tiệc còn lại Tam Tông đến đỉnh Đại Quang Minh người xem. Biết uy hiếp dụ, dỗ, hiếm thấy. Tôn Minh Nguyệt hé miệng cười nói. Hai người nói chuyện thời khắc hai tay vẫn nắm cùng nhau. Rơi vào chạy tới Đặng Lộc trong mắt. Đặng Lộc chỉ là nhìn thấy không trung tung bay uyển chuyển cái bóng. Không khỏi hiếu kỳ, muốn tới xem một chút Tôn Minh Nguyệt dung mạo. Nhìn thấy nàng cùng Sở Ly nắm tay. Cũng không có cảm thấy làm sao. Chỉ là âm thầm đáng tiếc xinh đẹp như vậy nữ tử cũng đã danh hoa có chủ. Vị cô nương này nhưng là Quang Minh thắng cảnh đệ tử. Đặng Lộc đi tới đá tảng trước. Cách khoảng 10 mét dừng lại. Ôm quyền thi lễ. Nho nhã lễ độ hỏi. Hắn khí chất nhu hòa. Tướng mạo đẹp trai. Cử chỉ tao nhã thong dong. Phong độ cực kỳ hợp lòng người. Cực dễ làm cho người ta hảo cảm. Tôn Minh Nguyệt gật đầu nói, chính là, nàng nói một lần nữa treo lên lụa trắng, che khuất khuôn mặt, vậy không biết cô nương có biết Tôn Minh Nguyệt tôn cô nương? Đặng Lộc nói, Tôn Minh Nguyệt nói, ta chính là Tôn Minh Nguyệt. Đặng Lộc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nói, tại hạ Sở Ly, nhưng là đại quý Sở Ly. Đặng Lộc hỏi, Sở Ly gật đầu. Đặng Lộc ánh mắt ở hai người nắm hai tay thượng lưu truyền. Khẽ cười một tiếng nói. Hóa ra là thật sự. Tôn cô nương cùng Sở công tử cũng thật là một đôi. Thực sự là thất lễ. Hắn hơi hơi bực mình. Nhưng không có bổng đánh nguyên ương dự định. Chẳng qua là cảm thấy vận may không tốt. Lạc hậu một bước. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Không biết vị công tử này tìm ta chuyện gì. Tại hạ Đặng Lộc. Được nghe tôn cô nương dung mạo tuyệt thế, chuyên tới để lãnh hội một, hai, Đặng Lộc ôm quyền thở dài nói, xác thực nghe danh không bằng gặp mặt, tôn cô nương dung mạo tuyệt thế, thực tại khiến người ta thán phục, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày lạnh nhạt nói, Đặng công tử quá khen, túi ra mà thôi, Đặng Lộc vội hỏi, tôn cô nương lời ấy sai lầm, dung mạo chính là thiên địa tạo hóa chi hiển hiện. Như tôn cô nương như vậy tuyệt thế mỹ nữ, chính là chế tạo chi kiệt tác, là thế gian quý giá nhất đồ vật, có thể nào như vậy nhỏ bé. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lành lạnh như nước lạnh dội đến trên đầu hắn. Sở Ly cảm nhận được Đặng Lộc nhưng là thành tâm than thở. Hắn bỗng nhiên cảm giác thiên ngoại thiên cùng mình thế giới kia tư tưởng tuyệt nhiên không giống. Đối với khuôn mặt đẹp cái nhìn cũng không giống. Không trách Tôn Minh Nguyệt vừa phi thăng tới, liền tiếng tăm bốn dương cao. Rất nhiều thanh niên anh kiệt qua đến bái phỏng. Thiên ngoại thiên đám người đối với tướng mạo càng thêm coi trọng. Đối với mỹ nhân càng thêm vây đỡ. Theo Sở Ly, chính là an nhàn sinh hoạt trải qua lâu dài. Đối với nghệ thuật càng thêm coi trọng. Cho nên đối với đẹp mãnh liệt như thế theo đuổi. Tôn Minh Nguyệt như vậy mỹ nữ tuyệt sắc ở thiên ngoại thiên quả thực chính là tất cả mọi người sủng. Nhi, chịu đến tất cả mọi người chú ý. Đặng Lộc nhìn về phía Sở Ly, ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, nghe nói Sở công tử võ công trác tuyệt, chính là dưới một giới đệ nhất cao thủ. Nhìn ngươi cẩn thận đối với tôn cô nương, chớ để nàng nhận oan ức. Sở Ly cười nói, đây là tự nhiên, cảm ơn Đặng công tử. Đặng Lộc thở dài một hơi nói, Đặng mỗ coi là thật ước ao Sở công tử vận may. Cáo từ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.